Ninh Thư Ngận Thị Kiểu Tình, chương 359, 359, tôi là NPC 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Quân Hô Tùy Thanh Phong, mặc áo phông và quần trắng, trông cũng cao giáo sáng sủa đấy. Mặt mũi điển trai, tầm có 20 thôi chứ cũng không phải già quá. Trong game này, người chơi được mô phỏng mặt mình, cũng được chọn mức độ mô phỏng gần sát nhất với khuôn mặt. Chắc là mặt gốc của Tùy Thanh Phong, cũng đẹp lắm, level của Tùy Thanh Phong, không cao lắm, cũng chẳng có mấy trang bị, rõ ràng là một người mới chơi. Tùy Thanh Phong, không ngờ lại có một cô gái mặc trang phục cổ đại nằm ở đây. Tùy Thanh Phong, biết chắc đây là NPC của game, chẳng qua là lúc cô gái này mở mắt đã làng. Tùy Thanh Phong, bị sốc trước vẻ đẹp ấy, công ty thiết kế NPC này xinh quá, Ninh Thư nheo mắt nhìn, Tùy Thanh Phong. Não Ninh Thư truyền đến lệnh anh hùng ơi, tiểu nữ không may trẹo chân rồi, chàng vào trong sơn cốc tìm thảo dược nhé. Anh hùng, Ninh Thư nói miễn cưỡng, anh hùng ơi, tôi, tiểu nữ không may trẹo chân rồi, chàng có thể vào trong sơn cốc để tìm một loại thảo dược tên phụ tử tiên thảo giúp tiểu nữ được không? Tùy Thanh Phong, biết đây là nhiệm vụ hệ thống giao nên vào trong sơn cốc ngay. Ninh Thư nhìn theo dáng, Tùy Thanh Phong. Lần này cô không cho anh ta biết vị trí tiên thảo, cũng không bảo có boss canh tiên thảo, cũng không kể nhược điểm của boss. Với level hiện tại của Tùy Thanh Phong, chắc là xử lý con boss đó cũng vất lắm. Ninh Thư ngồi vắt chéo chân ngúng nguẩy đợi. Tùy Thanh Phong, ra, đúng là chẳng bao lâu sau. Tùy Thanh Phong, đã ra rồi. Ninh Thư mới nhìn qua đã thấy anh ta bị boss xiết mất 3 cấp. Ban đầu đã không cao giờ lại rớt cấp. Ninh Thư hỏi khó chịu. Anh hùng không hái được tiên thảo ư, Tùy Thanh Phong. Không trả lời, dễ thấy đang hậm hực không vui. Khó khăn lắm anh mới tìm thấy phụ tử tiên thảo gì đó. Đang định hái thì lại có con nhện khổng lồ xông ra. Nó phun tơ nhện quấn lấy anh, làm anh trở tay không kịp. Game được lập trình để tăng cảm giác chân thật cho người chơi nên xúc giác được kích thích triệt đề. Mỗi lần, Tùy Thanh Phong, bị chân nhện độc kẹp đều cảm thấy mình mẩy đau nhói. Anh đau vô cùng. Mà cũng trào dâng nỗi sợ mình đã chết thật. Khó khăn lắm, Tùy Thanh Phong mới thoát khỏi tơ nhện và anh chạy biến luôn. Giờ đây nghe thấy NPC hỏi mình không hái được tiên thảo à, tự nhiên. Tùy Thanh Phong lại cảm thấy nóng hết mặt, dù đối phương chỉ là một NPC nhưng Tùy Thanh Phong vẫn thấy xấu hổ khi đứng trước một cô gái xinh đẹp như vậy. Tùy Thanh Phong lau mặt, bảo, boss canh lợi hại lắm. Bấy giờ não Ninh Thư lại xuất hiện lệnh không sao đâu anh hùng, nhện độc tám chân lợi hại lắm mà. Vậy nhưng tiểu nữ tin anh hùng sẽ hái được phụ tử tiên thảo giúp tiểu nữ. Tiểu nữ tin anh hùng, nhất định anh hùng sẽ làm được. Ninh Thư, phắc diêu, cái lệnh này buồn nôn chết mẹ. Ninh Thư mấp máy môi, nhìn Tùy Thanh Phong, và bảo, chàng đúng là ăn hại, bảo chàng hái một cây cỏ mà cũng không hái được. Tùy Thanh Phong, con gái sáng nắng chiều mưa. Mà NPC này cũng lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng, giờ là cả NPC cũng thiết kế tính cách như vậy à, Tùy Thanh Phong. Cảm thấy mình bị sỉ nhục và rời khỏi đây trong ê chề. Những ngày sau đó Ninh Thư ở đây chào đón các game thủ vào xử lý phó bản này nhưng chẳng ai thành công cả. Trò chơi mới ra mắt không bao lâu, nhìn chung là level người chơi không cao, cũng chưa nhuần nhuyễn thao tác và cũng chẳng có trang bị tốt. Và lại đây còn là phó bản trung cấp. Con nhện kia mạnh lắm, đỉnh nhất là nó còn có một ổ nhện con nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nào mà nó gặp nguy hiểm thì nó sẽ thả vô số nhện con đó ra. Ninh Thư không cần thở, không cần ăn cơm, không cần bài tiết, tóm lại là ăn chơi nhảy múa qua ngày. Ninh Thư định luyện tuyệt thế võ công cơ mà dẹp rồi. Cơ thể này chỉ là một đống cốt, luyện tuyệt thế võ công thế quái nào được. Đây là lần đầu tiên cô được thư thái khi làm nhiệm vụ thế đấy. Ninh Thư đi dạo một vòng xung quanh, cô đã tìm thấy phụ tử tiên thảo, tất nhiên cũng thấy con nhện khổng lồ mà nó cũng chẳng đếm xỉa gì đến Ninh Thư. Thảo dược vô tích sự với cô, chẳng việc gì mà Ninh Thư hái nó, cô sẽ không làm chuyện vượt quá giới hạn của mình đâu. Lúc nào cũng có game thủ qua đây đánh phó bản này, Ninh Thư nhõng nhẽo thật lực, dụ dỗ họ vào trong kia chịu chết theo như lệnh của hệ thống. Cơ bản là số vào đều rất cấp khi trở ra cả. Chẳng bao lâu sau, Tùy Thanh Phong lại đến nữa. Ninh Thư không ngạc nhiên chút nào khi Tùy Thanh Phong sẽ lại đến. Xét từ một khía cạnh nào đó thì nguyên chủ cũng là auto hacker. Tùy Thanh Phong, mà, lần này, Tùy Thanh Phong, không đến một mình, anh ta dẫn thêm 3 người nữa, tức là một đội đến đánh quái. Anh ta biết một mình không xử lý được nhện khổng lồ nên gọi nhiều người đến. Ninh Thư đến cạn lời khi nhìn 3 tên Nick, một bông cúc nở hướng nam, gió lùa đũng quần mát cả trứng, và, boss mạnh lắm mày lên trước đi, trên đầu họ, tên cái kiểu gì thế này, cơ mà sau này mấy người đó cũng đều có mặt trong danh sách đại thần cả đấy. Họ là đồng bọn của Tùy Thanh Phong, có chính bản lớn hay boss mạnh nào họ đều cùng giết với Tùy Thanh Phong. Đội này được mệnh danh là đánh đâu thắng đó, một bông cúc nở hướng nam, nói với Ninh Thư, ôi kìa, lần đầu thấy có NPC xinh thế đấy, biết thế đã qua đây sớm chứ chẳng phải ngày nào cũng ở Tân Thủ Thôn nhìn ông già kia. Hiện giờ đa số mọi người vẫn đang ở mép Tân Thủ Thôn, những người Tùy Thanh Phong dẫn đến cũng thường thôi, chắc là định lấy nhiều địch ít để thắng nhện độc tám chân rồi. Ninh Thư cảm thấy những người này ngây thơ quá thể. Tùy Thanh Phong nhìn Ninh Thư, xong bảo, NPC này dở hơi lắm, đừng chọc cô ta. Ninh Thư vờ như mình không nghe thấy Tùy Thanh Phong nói gì, cô nhắc lại nhiệm vụ. Anh Hùng ơi, tiểu nữ không may trẹo chân rồi, chàng có thể vào trong sơn cốc để tìm một loại thảo dược tên phụ tử tiên thảo giúp tiểu nữ được không? Tiểu nữ sẽ trả ơn mà. Tùy Thanh Phong lườm Ninh Thư giả vờ đáng thương, anh ta chấp nhận nhiệm vụ và dẫn 3 đồng bọn vào trong. Ninh Thư nhún vai, chị đợi các em chiến thắng trở về nhé. Nhiệm vụ này có vô vàn cách trả thù, không chỉ có tiên thảo mà cả trang bị boss đánh rơi cũng có lợi cho cô nữa. Cách chương.